Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, không lưu tình, cơm chiều trên bàn cơm. Tạ Chí Cường như cũ không có thể gấp trở về, bất quá liền tính chỉ có nhị phòng tam phòng. Nhiều người như vậy vẫn là ngồi tràn đầy một bàn, Trương thị cao hứng trên mặt lộ ra vài phần đỏ ửng. Tới, bên ngoài sắc trời còn tính sáng sủa. Trong phòng không khí khó được hòa thuận, rốt cuộc Tạ Chí Cường hiện tại dựa vào chính mình ăn cơm. Cũng coi như là có thể kiên cường để mơ siêu tơ rên bàn bãi đầy rượu thịt đồ ăn. Này sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn rất là chú mục. Say hương cư tiệc rượu cũng bất quá như thế đi. Rốt cuộc đại bộ phận thức ăn đều là Tạ Như Mây thân thủ là mơ siêu, hôm nay là ta lão thái bà sinh. Nhật, nhi tử tức phụ nhóm man có hiếu tâm, ta này trong lòng nhưng thật ra cao hứng thực. Trương thị dẫn đầu đã mở miệng. Ánh mắt rơi xuống nhị phòng tam phòng thượng, cũng có khó được hiền từ. Nàng hơi hơi thở dài, chính là lão đại a, không có thể gấp trở về, có chút đáng tiếc Tạ Chí Dương là cái biết làm việc. Nghe thấy Trương thị nói như vậy, lập tức cười nói, nương, đại ca không ở nhà. Nhi tử không phải đã trở lại sao? Nhi tử hiếu kính ngài lão, kia đều là hẳn là, huống chi hôm nay là nương sinh nhật, tự nhiên muốn cùng nương cao hứng làm trọng a, đó là. Hôm nay các ngươi đều đã trở lại, nương như thế nào sẽ không cao hứng a? Trương thị nhìn chính mình thương yêu nhất viên nhỏ, lại là nhất có tiền đồ cái kia, như thế nào sẽ không vui đâu, nãi nãi, tôn nhi. Chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, này đang ở người nói chuyện chính là Tạ Chí Dương đại nhi tử Tạ Như Long. Mà nay bất quá là 12 tuổi tác, lại ở trấn trên trong thư viện mặt đọc sách, hắn hôm nay ăn mặc một thân màu lục đậm trường bào. Một cái bạch ngọc mang thúc ở bên hông, nhìn nhưng thật ra quý khí, bộ dáng lớn lên không tồi, vừa thấy chính là Tạ gia người. Kia giữa mày cùng Trần thị cũng có vài phần tương tự, theo lý thuyết hôm nay đại phong Tạ Chí Cường không ở nhà, dẫn đầu mở miệng hẳn là Tạ Chí Dương cái này lão nhị mới là. Vừa rồi Tạ Chí Dương đoạt bạch, còn không tính, hiện tại cư nhiên còn bị vãn bối đoạt lời nói. Tạ Chí Dương miệng một run run, này bưng chén rượu tay, trong lúc nhất thời không biết nên buông vẫn là tiếp tục bưng. Trương thị vừa thấy, cho chính mình chúc thọ chính là thương yêu nhất tôn tử. Kia tươi cười ở trên mặt tựa như nở rộ cúc hoa giống nhau. Hảo, nãi nãi không có bạch thương ngươi a, này đọc cư chính là không giống nhau. Nói lên lời nói tới cũng thật là dễ nghe đâu. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi một trận cười lạnh. Cái này lão thái bà thật đúng là gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, xem ra nàng đảo thật đúng là thực thích cái này Tạ Như Long sao. Bất quá Tạ Như Long hôm nay biểu hiện xác thật chẳng ra gì. Dẫn đầu đoạt ở trường bối trước mặt đã mở miệng, không thể nghi ngờ là đánh nhị phòng mặt, nàng vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Đường đệ tuy rằng là đọc quá thư người, nhưng là này lễ liêm sỉ nói là học không quá tinh thông. Nghĩ đến là ngày thường tâm tư đều đặt ở sách vở thượng. Cũng không có học qua quá nhiều quy củ đi, người khác khả năng nghe không quá minh bạch Tạ Như Mây là có ý tứ gì, nhưng là Tạ Như Long tốt xấu là ở trấn trên gặp qua việc đời người. Đặc biệt là trong thư viện mặt, người lừa ta gạt càng là thấy nhiều không trách, hắn lúc này sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cảm tình cái này đường tỷ là đang nói chính mình không phải đâu. Hắn ánh mắt dừng ở Tạ Như Mây trên người, có chút kinh ngạc, cái này đường tỷ cùng chính mình trong ấn tượng, nhưng thật ra có chút không giống nhau. Trần thị nhìn nhi tử sắc mặt không được tốt, lập tức sinh khí mà đối Tạ Như Mây nói, người nhà đầu này, nói bậy gì đó đâu, người đệ đệ cũng là một phen hảo tâm, chính là người lại nói cái gì quy củ không quy củ, người đệ đệ lại không tốt. Cũng là ở trấn trên đọc quá thư người, có thể không thể so ngươi sao? Hiện giờ ngươi nhưng thật ra ỷ vào tỷ tỷ bối phận tới khi dễ ngươi đệ đệ. ngươi có cái gì không hài lòng liền hướng về phía ta tới, tam thẩm nói chính là nhà của chúng ta. Nghèo sao, không có tiền cho chúng ta huynh đệ tỉ muội nhóm đọc sách. May mắn cha mẹ đều là chi thư đạt lý người, giao cho chúng ta quy củ chính là không cần cùng trưởng bối đoạt bạch. Tam thẩm vừa rồi nói ta không lưu tình, lúc này ngài khi dễ ta, ta tuy là trong lòng ủy khuất, lại cũng không dám cùng ngài tranh luận nha. Tạ Như Mây nói không thể nghi ngờ chính là đang nói. Trần Thị ỷ lớn hiếp nhỏ, nàng kia ra vẻ ủy khuất biểu tình, làm Liễu Thị trong lòng lại là một trận đau lòng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Lại ở nói bậy gì đó đâu, ta khi nào khi dễ ngươi, cư nhiên còn ở ngươi nãi nãi trước mặt diễn kịch, như thế nào, ngươi cho rằng như vậy ngươi nãi nãi liền sẽ che chở ngươi. Ngươi là phân ra đi ra ngoài, làm sao có thể cùng ngươi đệ đệ so đâu. Trần Thị rất là kiêu ngạo, nàng lại yêu thương chính mình nhi tử, chỉ trích lên càng là không lưu tình, đích xác. Trương Thị rất thương yêu Tạ Như Long, nhưng là Tạ Như Mây cũng là Tạ gia cháu gái a. Trần Thị hiện tại nói Tạ Như Mây không phải, chính là đang nói Tạ gia không phải. Trương Thị sắc mặt ngay sau đó có chút khó coi. Ngay cả Tạ lão hán luôn luôn hiền lành trên mặt, giờ phút này cũng mang theo vài phần phẫn nộ. Tạ Như Mây chớp chớp mắt, hốc mắt nháy mắt có chút đã ươn ướt, nàng nghẹn ngào nói, tam thẩm, ngài nói không sai, chính là ở nãi nãi lợi hại như vậy người trước mặt, ta làm sao dám diễn kịch đâu, ngươi hiện giờ nói như vậy, chẳng lẽ nãi nãi đau ta liền không nên sao? Nói như thế nào ta cũng là Tạ gia người nha. Tam thẩm nói như vậy, lại là không có đem chúng ta nhị phòng một nhà trở thành Tạ gia nhi tử tôn tử nhóm sao? Tuy rằng nói chúng ta phân ra, nhưng cha ta chung quy là gia gia nãi nãi thân sinh nhi tử. Chúng ta đều là Tạ gia tôn tử, tam thẩm ý tư chính là nói gia gia nãi nãi không nhận chúng ta là. Trần Thị ngươi câm miệng cho ta. Nhị phòng tuy rằng phân ra đi, nhưng đều là lão thái bà ta 10 tháng hoài thai sinh ra tới. Lão nhị nhi tử nữ nhi, đều là ta cháu trai cháu gái. Nào luân đến ngươi một ngoại nhân nói chuyện, tuy là ngốc nha, có không đúng địa phương, cũng là ta lão thái bà liền nói nàng, luân được đến ngươi cái này đương tức phụ khoa tay múa chân. Ngươi vẫn là đương trưởng bối đâu. Như thế nào còn cùng vãn bối chí khí? Trương Thị xem ở hôm nay Tạ Chí Xương cho chính mình tặng lễ phân thượng, lúc này mới không vui gian dạy Trần Thị vài câu, rốt cuộc về sau chính mình còn trông cậy vào nhị phòng nhiều hiếu thuận chính mình một chút đâu. Cái này Trần Thị ngày thường sau lưng nói chút không dễ nghe còn chưa tính. Như thế nào hôm nay làm trò chính mình nhi tử mặt cũng như thế thiếu kiên nhẫn. Thật là mất mặt. Trần Thị cũng không phải cố ý. Hiện tại nghe thấy bà nói chính mình là người ngoài, trong lòng đảo càng thêm ủy khuất lên. Tạ Như Long thấy mẫu thân nhân chính mình bị ủy khuất, nhưng thật ra có vài phần áy náy. Rốt cuộc chính mình vừa rồi dẫn đầu nói ra chúc thọ nói. Nguyên bản nghĩ cũng là có thể ngăn chặn nhị phòng một chút, lại không nghĩ bị chính mình cái này đường tỷ trà đũa. Hắn đứng dậy, nhìn Tạ Chí Xương lúc này mới cung kính nói, nhị thúc, là ta làm không đúng, ngài đại nhân đại lượng, tha thứ ta đi. Tạ Chí Xương lại là trong lòng không cao hứng, cũng sẽ không cùng một cái hài tử không qua được, giờ phút này đứa nhỏ này lại cùng chính mình xin lỗi. Hắn lập tức cười nói, không có việc gì, không có việc gì, hôm nay người nãi nãi ăn sinh nhật. Chúng ta người một nhà dĩ hòa vi quý, nhị thúc cũng không có sinh khí, mau ngồi xuống ăn cái gì đi. Hết chương.